Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218, Isuki là thiên. Sokugeki kết quả cùng Nakiri Alice đoán, Chiya lấy 3, không so phiếu toàn thắng. Sokugeki kết thúc sau, các học sinh cũng tiếp tục khảo hạch lên. Ở đó ba gã coi là trọng tài nữ sinh trước sau hoàn thành cá nóc cắt chém lấy được hợp cách sau. Những học sinh khác cũng rối rít hoàn thành. Cuối cùng, lưu lại mười mấy người tất cả đều cầm tới điểm số. Đem kết quả đăng ký tại trên quyển sổ, giao cho nhân viên làm việc sau. Chiya một ngày làm việc liền hoàn thành rồi. Mặc dù công tác thoạt nhìn bộ dáng rất thoải mái, nhưng đây là bởi vì hôm nay Chiya giờ học cũng không cần thưởng thức các học sinh ẩm thực. Bình thường Tutsuki giờ học phần lớn là ẩm thực chế tạo. Coi như mỗi đạo thức ăn các đạo sư chỉ nếm một hớp. Một lớp 5-60 học sinh ẩm thực tất cả đều thưởng thức một lần cũng không ít rồi. Nghe nói học viện Tutsuki mỗi cái trên người đạo sư đều mang kiện vị viên tiêu hóa. Học xong sau, thể ủy Senzaemon bí thư đã chờ từ sớm ở bên ngoài. Mặc dù quần áo trên người còn là trước kia cái kia một thân, nhưng Chiya nhớ đến lúc buổi sáng trên người của đối phương 27 nhưng là ăn mặc tất chân. Nhưng bây giờ tất chân lại không giải thích được biến mất. Phòng trừng buổi trưa cùng Nakiri Senzaemon lão đầu tử kia lại làm những gì? Chọn lựa mấy con thoạt nhìn tương đối mập cá nóc sau, Chiya liền trực tiếp trở về nhà. Bởi vì cùng Nakiri Alice Sokugeki lãng phí một ít thời gian, Chiya khi về đến nhà Yosuba cùng Nino đã tan học. Irivial chính lúc hướng dẫn hai người làm bài tập. Trừ hai người ở ngoài, bên cạnh ghế salon còn là một người dáng dấp cùng hai người giống nhau như đúc thiếu nữ. Có lẽ chắc cũng là năm chị em nhà Nakano. Bất quá năm chị em nhà Nakano nhưng là năm bào thai. Dài đến cơ hồ giống nhau như đúc, coi như là Chiya cũng không có biện pháp đoán được nàng ở chính giữa năm chị em nhà Nakano xếp hàng. Thứ mấy, Chi Chang, hoan nghênh về nhà, cùng giống như hôm qua, giống như vợ mới cưới một dạng nhận lấy quần áo của Chiya treo lên cánh cửa trên kệ áo sau. Yosuba liền hướng Chiya giới thiệu ngồi ở bên cạnh người thiếu nữ kia. Giới thiệu một chút. Tên khốn kiếp này là nhà chúng ta lão yêu Nakano Isuki. Bởi vì nghe Nino nói tài nấu nướng của tiểu thiên phi thường lợi hại, để cho nàng mặc cảm sau liền đi theo qua. Đừng xem Isuki bề ngoài thoạt nhìn phi thường dịu dàng ít nói, nhưng trên thực tế là một cái 10 phần ăn hàng. Nghe được Yosuba sau khi giới thiệu, Nakano Isuki lúc này chừng Yosuba một cái. Nàng có chút hiểu được Nino mấy ngày nay tại sao chung quy dùng một bộ tràn đầy sát ý tầm mắt nhìn chằm chằm nàng rồi. Đừng nói là Nino, Nakano Isuki cũng cảm giác mình muốn giết chết chính mình tứ tỷ rồi. Bất quá để cho Isuki có chút ngoài ý muốn là Chiya cũng không có giễu cợt nàng hoặc là đối với nàng lộ ra cái gì khinh bỉ biểu tình, mà là phi thường ôn nhu đưa tay bỏ đến trên đầu của nàng, nhào nặn nổi lên đầu của nàng. Thích thức ăn ngon nữ hài tử vận khí cũng sẽ không quá kém. Thích thức ăn ngon nữ hài tử vận khí cũng sẽ không quá kém. Cảm giác được Chiya cái kia chân thành cảm tình sau, sắc mặt của Isuki cũng biến thành thẹn thùng đỏ lên. Cảm ơn. Nhìn thấy Isuki tại Chiya trấn an bên dưới lộ ra mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng bộ dáng sau, Nino cùng Yosuba liếc nhau một cái, trong ánh mắt đều không khỏi lộ ra một tia sát ý. Vốn là mang Isuki qua tới chỉ là muốn để cho nàng nếm một chút Chiya ẩm thực. Kết quả không nghĩ tới vừa mới cùng Chiya đến không có mấy câu, nàng cũng đã bị công lược xuống dưới. Nino cùng Yosuba vốn còn muốn đem lão đại và lão tam một khối mang tới tiếp nhận Chiya bổ túc, nhưng nhìn thấy lão ngũ biểu hiện sau, các nàng quyết định đi lão đại và lão tam trực tiếp vứt bỏ. Ngược lại các nàng thành tích của năm chị em đã không cứu. Có chấp nhận hay không bổ túc đều giống nhau. Thay vì làm cho các nàng lãng phí thời gian tới bổ túc còn không bằng làm cho các nàng thật tốt. Trải qua hiện tại vui sướng thời gian. Iris, làm phiền ngươi. Yosuba, Nino, các người trước viết một chút bài tập về nhà. Ta đi cho cá nóc xử lý một chút. Tối hôm nay ăn cá nóc ẩm thực. Ai? Cá nóc. Nhìn Chiya một chút trong tay gồ lên tới tốt lắm giống như khí cầu một dạng cá. Nakano Isuki cũng trầm mặc lại. Cùng cái kia hai cái mặt đầy mong đợi ngu ngốc tỉ tỉ bất đồng. Thành tích của nàng mặc dù cũng không có gì đặc biệt. Nhưng bởi vì bình thường thích ăn đồ vật nguyên nhân, nàng cũng thường xuyên đi dạo một chút phây nhìn một chút thức ăn ngon video. Đối với cá nóc ít nhiều gì đều có hiểu một chút. Cá nóc mặc dù được gọi là trên thế giới vật ngon nhất, nhưng là bản thân ẩn chứa kịch độc. Coi như là lấy được cá nóc xử lý bằng đầu bếp cũng có sai lầm thời điểm. Ăn cá nóc không vẻn vẹn chỉ là một sự hưởng thụ 180. Đồng thời cũng là một loại khiêu chiến. Nếu như xử lý không tốt không chừng chính là sinh mạng chính giữa sau cùng một bữa rồi. Mặc dù có từng nghe nói trình độ ẩm thực của Chiya rất cao. Nhưng Isuki cũng không cho là Chiya có thể xử lý cá nóc. Cái đó, ta đột nhiên nhớ lại trong nhà còn giống như có chút việc. Suy tư một lát sau, Isuki cuối cùng vẫn là quyết định trước mượn cớ rời đi lại nói. Cá nóc mặc dù mỹ vị, nhưng là vì điểm này mỹ vị liên lụy tính mạng liền không đáng giá. Nàng bây giờ còn trẻ tuổi, còn có rất nhiều thứ đều không có thưởng thức qua. Coi như muốn ăn cá nóc cũng phải chờ đến thưởng thức qua trên thế giới tất cả mỹ vị sau đó mới đi. Thưởng thức. Bất quá đáng tiếc là nhà Nakano trừ nàng ở ngoài còn có hai người khác ở chỗ này đây. Ai? Trong nhà có chuyện gì? Ta làm sao không biết? Yên tâm đi, Ichika cùng Miku đều ở nhà đây. Nếu có chuyện gì gọi điện thoại cho bọn họ là được. Nhìn lấy mặt đầy treo nụ cười sáng lạc Nakano, Yosuba, Isuki quyết định nếu như mình lần này có thể còn sống mà nói nhất định phải thật tốt giáo. Huấn nàng một trận, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.